Chương 184. Thành phố Lars. Moser không có chú ý đến quang mang trong ánh mắt của nam nhân có lông mày nối liền. Bất quá, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mặc dù hai người tàu đông, lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ đây không phải là hai kẻ có thể trêu chọc vào. Hắn đột nhiên nghĩ đến việc Cleo gặp phải bọn tàu đông đúng là lúc đang ở giữa rừng. Tâm trạng không khỏi lập tức cảm thấy hối hận. Chính mình làm sao có thể bỏ qua điểm này cơ chứ? Chính mình đã sớm chú ý đến điểm này, người có thể xâm nhập được vào rừng cây, sao có thể là tai mơ? Có người nào phát hiện ra các người không? Moser đột nhiên hỏi. Gã tóc đỏ lắc đầu, ngữ khí rất quả quyết. Không có, hành tung của chúng ta rất bí ẩn. Moser gật đầu. Vậy là tốt rồi, việc này trước tiên cứ thư thả, các ngươi mấy ngày tới cứ nghỉ dưỡng cho tốt, không nên xuất môn. Trong lòng hắn tính toán, ba người này vốn bí ẩn, ngay cả phụ thân cũng không biết dưới tay hắn có ba gã tập tu cao cường như thế. Như vậy, hai người tàu đông tự nhiên cũng không nghĩ đến mình. Bất quá, thủ đoạn của đối phương đã làm cho vị Raven đại thiếu gia này sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn vốn là muốn giải quyết cho sớm để trừ hậu họa. Vậy mà không ngờ lực lượng của đối phương lại mạnh mẽ đến mức này. Nếu như đối phương biết được chuyện này là do mình làm, nghĩ đến đây sắc mặt hắn không khỏi có chút trắng bệch. Trần Mộ cùng Quy đi ra đại lâu. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe qua thành phố Lars, mà hiện tại, nếu đã tới nơi này, tất nhiên sẽ phải tìm hiểu làm quen một chút mới được. Chuyện xảy ra đêm hôm qua cũng đã nhắc nhở Trần Mộ, nơi này cũng không phải an toàn. Hắn chỉ đơn giản là mang theo Quy, tùy ý dạo chơi. Quy tự hồ đối với những việc xung quanh cực kỳ hờ hững, nhưng thật ra Trần Mộ vẫn luôn luôn có hứng thú. Thành phố Lars chính là một trong ba tòa thành phố lớn nhất, nổi danh nhất ở thành phố này chính là Ôn Tuyền. Tại khu vực lân cận có rất nhiều nơi ngắm cảnh, lớn nhỏ có hơn 300 gian Ôn Tuyền. Nơi này cũng được liên bang đánh giá là nơi có thắng cảnh đẹp, nơi này kinh tế phát đạt, không khí buôn bán dày đặc. Từ Minh Chính Khu về khu phía đông cách hai khu thổ dân phổ thông, nhận được tin tức này, Trần Mộ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn liền yên lòng. Đi về phía đông xa như thế, xúc tu của ninja không có khả năng vươn xa đến đây. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ninja vẫn là một cái gai trong lòng Trần Mộ. Khung cửa sổ thủy tinh trong suốt đến tận mặt đất, bên trong đặt từng kiện hàng hóa, thượng phẩm tinh xảo. Điều này lại càng làm cho Trần Mộ cảm khái. Đại khái, chỉ ở trong rừng một khoảng thời gian mới có thể cảm thấy cuộc sống bình thường này có điều hứng thú. Bất quá Trần Mộ cũng không phải loại người đa sầu đa cảm, liền rất nhanh khôi phục lại bình thường. Thành phố Lars so với Đông Thương Vệ Thành lớn hơn và phồn hoa hơn rất nhiều. Nhìn số lượng toa xe trên bầu trời là có thể thấy được điều đó. Bình thường giá cả toa xe cũng không phải quá cao, nhưng cũng không phải là một chút chi tiêu nhỏ. Hơn nữa, lại tiêu hao năng lượng tạp. Nói đại khái, mua những toa xe này đa phần là cư dân có năng lực kinh tế không thấp. Bỏ qua những toa xe bình thường, ở đây còn có thể thấy những toa xe vận chuyển hàng hóa rất lớn. Mỗi cái đều có thể tích lớn hơn những toa xe bình thường vài lần. Nhưng tốc độ so với những loại toa xe bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Loại hình vận chuyển hàng hóa bằng toa xe tại Đông Thương Vệ Thành bình thường là hiếm khi có thể thấy. Chúng có giá cả tương đối cao. 20 khu dân cư phổ thông tựa như nằm trên 20 cao ốc đảo. Giao thông không thuận tiện, hơn nữa ở giữa đều là những mảng rừng lớn, so với ngũ đại hoa khu, điều kiện là kém hơn rất nhiều. Ngũ đại hoa khu nằm tương liên với nhau, diện tích của mỗi hoa khu đều lớn gấp 3 lần khu dân cư phổ thông. Dân cư của ngũ đại hoa khu không cần lo lắng giả tú, tập kích, bọn họ được hưởng những phúc lợi tốt nhất, nguyện vọng cả đời của rất nhiều người, đó là được tiến vào ngũ đại hoa khu, mà ngũ đại hoa khu bao bọc xung quanh kinh thành Minh Trung Thành là khu trung tâm kinh tế chính trị của cả liên bang. Hoàn cảnh địa lý của Minh Chính Khu so với Đông Khu ưu việt hơn rất nhiều. Ở nơi này, khoảng cách giữa các thành thị rất gần nhau, việc trao đổi cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa, Minh Chính Khu được khai phá từ khá sớm, do đó những khu vực xung quanh rừng cây bị dã thú chiếm được đã được kiềm chế rất nhiều. Mỗi khoảng thời gian, chính phủ đều tổ chức những tạp tu đoàn chuyên nghiệp tiến hành càn quét đối với vùng phụ cận để giảm bớt những thú tai có thể xảy ra, cho nên Trần Mộ đã có chút giật mình khi chứng kiến mức độ phồn hoa ở nơi này. Nhìn dòng người trên phố, rõ ràng là dày đặc hơn Đông Thương Vệ thành rất nhiều, mà quyển tạp thà quảng cáo lại càng nhiều đến mức làm cho người ta phải bực mình. Hắn thỉnh thoảng là phải đi xuyên qua quyển tạp quảng cáo, mà điều này làm cho hắn khó hiểu chính là nơi này cùng Kim Phố của Đông Thương Vệ Thành có điểm phi thường giống nhau. Đó là quyển tạp quảng cáo nhiều nhất, chính là mỹ nữ quyển tạp quảng cáo. Do đại thương gia này thường thường dùng mỹ nữ để làm quảng cáo, thậm chí có người phụ nữ hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Điều này làm hắn rất nghi hoặc trong cuộc sống của hắn có hay không tồn tại khái niệm ngôi sao. Bất quá, với ánh mắt chuyên nghiệp của hắn, những quảng cáo này đại đa số đều được coi là bình thường. Quy đột nhiên dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hướng về một tòa đại lâu. Trần Mộ sửng sốt, cũng dừng cước bộ, theo ánh mắt của Quy nhìn lại. Một khối thật lớn quang mạc, có độ rộng dài đạt tới hơn 10 thước, được dựng thẳng đứng phía trước đại lâu. Bất quá trên mặt truyền phát tin, không phải là quyển tạp quảng cáo, mà là một hồi chiến đấu. Song phương đang chiến đấu, một người là bạch y nữ tử có khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, người còn lại là một nam tử thần sắc âm lãnh. Trận chiến đấu này tuyệt đối là một trong những trận chiến quyết liệt nhất những năm gần đây. Nó không chỉ có thể làm nổi lên sóng to gió lớn ở tạp tu, giới, mà còn đem lại cho vận mệnh chính trị liên bang những ảnh hưởng sâu sắc. Những nghiên cứu về nó đã đạt tới tình trạng lan tràn, song phương chiến đấu có thể nói là cực kỳ quan trọng. Một bên là cao thủ vô danh của Sương Nguyệt Hàng Châu, người còn lại là một trong Mạc Doanh, Song Tử Tinh. Một điều tiếc nuối đó chính là trên đường quay về giáo, hắn đã bị ám sát. Thấy vậy, Trần Mộ cực kỳ chuyên chú, hắn hoàn toàn không quên những lời thuyết minh không rõ ràng. Thật quá lợi hại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào quang mạc như sợ bỏ sót chi tiết nào. Trong mắt hắn, đây tuyệt đối là trận chiến đấu cao nhất, thực lực của hai người đã vượt xa tất cả những gì hắn đã thấy ở một gã tạp tu. Trước kia, đúng là hắn không hiểu, hiện tại mặc dù kiến thức còn nửa vời, nhưng cũng không phải còn là một tay mơ, cái gì cũng không biết nữa. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã rất nhiều, do đó cũng lĩnh hội được không ít chỗ tinh diệu. Vị nữ tử kia tốc độ nhanh như tia chớp. Theo phán đoán của Trần Mộ, nàng nhất định phải có một trình độ tương đương cao cấp khí tạp lưu. Điều làm cho người khác thán phục nhiều nhất chính là khả năng chuyển hướng của nàng, không hề có bất cứ dấu hiệu gì, hơn nữa lại rất nhẹ nhàng, đẹp mắt, mà tên nam tử kia thì đánh đấm lung tung, mỗi lần ra tay thanh thế đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn sử dụng tạp phiến cũng khá là kỳ lạ, giống như điện mang dạng lưới nhưng biến hóa vô cùng, làm người khác khó lòng phòng bị. Tóm lại, dù Trần Mộ chưa từng gặp qua, nhưng tạp phiến của hai người này sử dụng chắc chắn là cao cấp, căn bản không phải loại tạp phiến tam tứ tinh có khả năng so đo. Trận chiến này giằng co chừng 10 phút, đối với chiến đấu tạp tu mà nói, tương đối hiếm thấy. Trần Mộ nhìn như si, như say, chẳng để ý thời gian trôi qua bao lâu, có thể xem một trận chiến đấu thế này tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Đến khi chứng kiến tình huống yếu thế dẫn đến chiến bại của tên nam tử, Trần Mộ rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Mà lúc này, những người đi đường tụ tập trước quang mạc cũng bắt đầu tản đi. Bất quá rất nhiều người nhiệt tình thảo luận, song quang mạc truyền phát tin cũng đã thay đổi nội dung thành một quảng cáo dược phẩm. Trần Mộ đành lưu luyến cùng Quy rời đi. Hắn còn đang mơ tưởng về trận chiến lúc nãy thì Quy đột nhiên nói: "Ngươi so với bọn hắn còn kém rất nhiều." Hai chân Trần Mộ thiếu chút nữa thì lảo đảo, mồ hôi lạnh cứ vậy trực tiếp chảy xuống, đem mình so sánh với hai cao thủ kia. Thủ pháp so sánh này của Quy làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Quy đột nhiên giống như đã kích Trần Mộ, thần thái chăm chú nói: "Bọn họ niên kỷ so với ngươi cũng không sai biệt nhiều." "Đúng vậy, đúng vậy." Trần Mộ thanh âm rất không đành lòng đáp. "Bọn họ là ai chứ?" "Sương Nguyệt Hàng Châu cùng Mạc Doanh chính là lục đại học phủ. Lục đại cao thủ có phải là hạng bình dân có thể so sánh? Người ta chỉ chìa ngón tay út ra là đủ đem mình bóp chết. Song phương không cùng cấp bậc, sai rồi, phải là cấp bậc của song phương khác biệt một trời một vực. Cao thủ như vậy, người nào mà không phải là vạn người kính ngưỡng, là thần tượng của vô số kẻ khác." Bất quá Trần Mộ cũng tự biết mình, lại nói tính cách của hắn là thỏa mãn với mọi tình cảnh, không có cái gì lý tưởng cao quý, cho nên việc chứng kiến người khác lợi hại phi phàm, trong lòng hắn cũng tự nhiên chẳng có gì hơn kém. Trần Mộ đối với hứng thú trở thành cao thủ là thực sự rất thiếu, nhưng đối với hứng thú kiếm tiền thì có rất nhiều. Vô luận là cuộc sống hay nghiên cứu đều không thể thiếu tiền bạc để duy trì. Hiện tại trên đầu có 500 vạn đồng, nhìn qua thì cũng không ít, nhưng nếu dùng để mua sắm tài liệu chế tạp mà nói thì thật sự là ít đến thương cảm. Phá giải thần bí tạp phiến chính là một trong những lý tưởng còn sót lại của Trần Mộ, còn cái kia chính là một cuộc sống yên bình. Nói thật, Trần Mộ ngay từ đầu đã chẳng có khả năng trông chờ vào thiên dực, nhưng 25 người nọ quả là có chân tài thực học, đánh mất cũng thực sự đáng tiếc. Bất quá thiên dực với Trần Mộ mà nói cũng chỉ là một loại thử nghiệm. Nếu không dám đem tất cả hy vọng đặt hết lên trên thiên dực, muốn kiếm tiền còn phải dựa vào nhiều biện pháp khác. Ngẩng đầu liếc mặt vào một mặt tiền của một cửa hàng, Trần Mộ liền nhấc chân đi vào, Quy cũng theo sát phía sau. Đây là một cửa hàng bán tạp phiến. Một cửa hàng như thế này ở thành phố Lars tùy ý có thể thấy được trên đường. Trần Mộ đã thấy không dưới 30 cửa hàng thế này. Cửa hàng này không phải là tốt nhất, nhưng cũng không phải là kém nhất. Chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài? Một vị nữ tử tướng mạo có chút xinh đẹp đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói. Trần Mộ đánh giá bốn phía, cẩn thận nhìn một lượt cửa hàng bán tạp phiến, trong lòng có chút sáng tỏ. Quầy bán tạp phiến cấp bậc cũng không cao, chế tạo cũng ở mức bình thường, không có gì là tạp phiến xuất sắc. Những tạp phiến như vậy còn không lọt được vào mắt hắn.